đang theo dõi tác phẩm Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường. Chương 9: Vui vẻ ngắm hoa. Ti Lý giống như một loại giày thêu sau này, nhẹ nhàng, xinh xắn, thoải mái hơn so với guốc gỗ. Chỉ là phải cẩn thận nhìn đường, nếu không giẫm phải đá hay vật cứng trên đường sẽ vô cùng đau đớn. Nhiễm Nhan cảm thấy ở nông thôn vẫn nên mang guốc, vừa đi vừa nhìn đường chằm chằm như lúc này chẳng khác gì tra tấn. Đã gần qua giờ Thân, hoàng hôn nghiêng nghiêng, gió thổi nhẹ, không khí mang theo hơi thở thanh nhuận đặc trưng vùng sông nước Giang Nam cùng mùi hoa phả vào mặt. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết sắp đến nơi. Nương tử! Vãn Lục bỗng nhiên nhỏ giọng ghé vào tai Nhiễm Nhan thì thầm: thật là một cái mỹ lan quân nha. Nhiễm Nhan ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt si mê của Vãn Lục. Dưới ánh hoàng hôn, một ống tay áo của trường bào màu nguyệt bạch bay theo gió, tóc đen nhánh búi cao, có vài sợi rơi xuống trán. Ánh nắng màu cam mạ lên một vòng sáng trên khuôn mặt không tì vết của hắn. Môi đỏ, răng trắng, mặt như bạch ngọc, tựa như một bức họa xa hoa lộng lẫy. Nam tử dáng người cao mà gầy, mặc trường bào tay dài, rất có phong cách cũ của thời Ngụy Tấn. Hắn giờ phút này đang chuyên tâm cúi người xuống ngửi một đóa mẫu đơn trắng trước mặt, nét mặt say mê khiến người không thể rời mắt. Khóe miệng Nhiễm Nhan khẽ nhếch. Một tên nam nhân thích ngắm hoa đến mức như vậy thật làm nàng nhịn không được giật giật ngón tay, cố nhịn xuống cái khát khao muốn giải phẫu hắn. Nam tử thưởng hoa trong chốc lát, đang muốn xoay người rời đi nhưng đột nhiên khựng lại, cúi người nhặt một nhánh cây bên cạnh bụi hoa, bắt đầu đào gốc hoa dại dưới tàn hoa mẫu đơn. Hắn đào hoa của nhà chúng ta kìa. Nhiễm Nhan không lưu chút tình nào mà đập tỉnh Vãn Lục đang mê mẩn. Vãn Lục phục hồi lại tinh thần, bất mãn nói: nương tử, kia bất quá là cỏ dại hoa dại, không phải hoa nhà chúng ta. Nam tử nghe thấy hai người nói chuyện, ngơ ngác mà xoay người lại, trong tay còn nâng đóa hoa dại kia, mặt có chút xấu hổ. Có thể vì nghe thấy lời Nhiễm Nhan nên lắp bắp giải thích: Tại hạ chỉ là cảm thấy đóa hoa dại này sống ở dưới mẫu đơn diễm lệ vô song, thật là đáng thương cho nó, đang định đem nó dời đi. Đóa hoa nhỏ vàng nhạt được nam tử nâng ở lòng bàn tay, lại nhờ dung nhan tuấn mỹ của hắn làm cho nổi bật, trở nên rạng rỡ vài phần. Nhiễm Nhan lại rung lên một chút. Tên này cư nhiên đường tăng như thế. Khoan đã, không lẽ hắn thật là Đường Huyền Trang? Ngẫm lại hình như niên đại không đúng, Nhiễm Nhan mới nhẹ nhàng thở ra. Cách tầng lụa mịch ly, ánh mắt Nhiễm Nhan dừng ở đóa hoa trên tay hắn. Người này dáng người cao cao, tuổi cũng không lớn. Nhiễm Nhan căn cứ hình dạng đặc thù phán đoán hắn ước chừng chỉ khoảng trên dưới 17 tuổi. Tại hạ là thầy dạy học mới tới trường tư của thôn, họ Tang tinh thần, tự Tùy Viễn. Thiếu niên vội chắp tay hành lễ với Nhiễm Nhan. Nàng theo bản năng định trả lời: ta đã biết, ý là ngươi có thể đi được rồi. Nhưng nhớ tới hình nương đã ngàn dặn dò, vạn dặn dò muốn nàng khiêm tốn hiền thục, vội vàng nuốt xuống lời nói đã sắp ra khỏi miệng, hơi hơi cúi người: bái kiến Tang tiên sinh. Tang thần vội vàng xua tay nói: Không dám, không dám. Dừng một chút, Tang Thần như muốn nói gì đó, hơi giật giật môi, nhưng chỉ nói: không dám quấy rầy nương tử, tại hạ cáo từ. Dứt lời, vội vã mang theo con đường nhỏ bên ruộng mà chạy đi. Đến chỗ rẽ không biết dẫm lên cái gì, lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ. Lúc này, bóng dáng cao cao kia có vẻ hoảng sợ, chật vật. Vãn Lục ngẩn người, nói: nương tử, Tang tiên sinh làm sao vậy? Không biết. Nhiễm Nhan không thèm chú ý tới Tang Thần, chuyên chú mà nhìn mảnh ruộng hoa trước mặt. Một mảng muôn hồng nghìn tía nở đến náo nhiệt, đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà đối với Nhiễm Nhan, mấy đóa hoa kia chỉ là màu sắc khác nhau thôi, mới nhìn thì thấy mới mẻ. Một lát sau nàng hết hứng thú. Nói ra thì vẫn là mấy thi thể thiên kỳ bách quái mới có thể đốt lên hưng phấn bên trong nàng. Chúng ta trở về đi, Nhiễm Nhan nói. Nương tử, sao vừa tới liền về rồi? Vãn Lục khó hiểu hỏi. Trước kia nương tử nhà mình thích nhất hoa cỏ, thậm chí còn xin Ngô Thần Y mấy hạt giống thảo dược để trồng, sao bỗng nhiên giờ đây không có hứng thú? Nhiễm Nhan cũng không giải thích, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán xem là nên lén lút làm chút nghề nghiệp gì đó, hay là nghĩ cách quay về Nhiễm gia. Nhiễm Nhan thân phận là Nhiễm Thập Thất Nương, chuyện này trốn không thoát. Dù nghề nghiệp của mình có làm được đến hô mưa gọi gió, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nàng nếu không để tâm, lỡ bị tùy tiện gả ra ngoài, nửa đời sau đừng mong sống thoải mái. Chạy trốn càng không thực tế. Một thiếu nữ yếu đuối, tay trói gà không chặt, độc thân bên ngoài, gặp nguy hiểm không biết lớn hơn so với hiện tại bao nhiêu, cũng không thể lập tức quay về Nhiễm gia, thời cơ còn chưa tới. Tổng hợp phân tích một chút, Nhiễm Nhan cảm thấy lưu lại đây, trước tiên âm thầm kiếm ít tiền. Đến lúc đó, vô luận là trốn đi hay là bị đưa quay lại Nhiễm gia, nàng vẫn sẽ có một ít bảo đảm. Trở lại trong phủ, Nhiễm Nhan liền thương lượng cùng Hình Nương và Vãn Lục, định ngày mai đi vào thành. Trùng hợp lúc giữa trưa, Vãn Lục nói qua là muốn làm cho nàng một kiện quần áo mới, Hình Nương cũng không phản đối. Trước khi đi ngủ, Nhiễm Nhan đem toàn bộ đồ vật của nguyên chủ lôi ra, tìm được 3 cây trâm, 1 cái vòng ngọc, 4 đôi giày, còn có 10 mấy kiện quần áo cũ, thêm 5 tập thơ đã bị lật qua lật lại đến cũ mềm. Xem ra cuộc sống của vị quý gia đích nữ này thật sự quá gian nan. Trước kia Nhiễm Nhan chưa từng lo lắng chuyện tiền nong, lúc này lại thật sự thể nghiệm được cái gì kêu là không có tiền một bước khó đi. Mới 7-8 ngày bán cây trăm 10 lượng bạc, hiện tại chỉ còn lại có 8 lượng. Đừng nói sống thoải mái vô ô, đó là ăn nhiều một chút cũng thấy đau bụng. Ngày mai đành phải vào trong thành nhìn xem có cơ hội kiếm tiền hay không. Nhiễm Nhan trước kia học y, bạn cùng phòng là chuyên về phụ khoa, nhưng thành tích luôn không được tốt lắm. Vì mưu sinh, liền thay đổi sách lược, bắt đầu nghiên cứu cách chăm sóc sắc đẹp cho nữ giới. Đạt tới hiệu quả mỹ dung trốn nhan, có chút thành tựu. Lúc ấy, vị đồng học kia thường xuyên tìm Nhiễm Nhan nói chuyện phiếm, thỉnh giáo vài vấn đề, thường xuyên qua lại. Nhiễm Nhan cũng biết một ít phương thuốc cùng dược liệu, nếu đem những phương thuốc đó phối ra bán, hẳn là sẽ có thị trường. Chỉ là loại dược muốn bán này chỉ có các phu nhân thiên kim mới tiêu tiền mua, nàng lại không biết phải làm cách nào. Vốn nguyên chủ Nhiễm Nhan ở trong thành cũng quen biết vài vị quý nữ, chỉ tiếc đều là hời hợt chi giao, không tùy tiện tới cửa hàng chào dược vật. Nhiễm Nhan sau khi bỏ lại đồ vật về chỗ cũ, vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng đập cửa. Vãn Lục nói: "Nương tử, Ngô thần y đã trở lại." Là Nhiễm Nhan trước khi đi ngủ dặn dò Vãn Lục, chờ Ngô Tu Hòa về phải thông báo cho nàng ngay lập tức. Nàng muốn bái sư. Vãn Lục vào đây giúp ta sửa sang một chút. Nhiễm Nhan biết người cổ đại rất coi trọng lễ tiết, tuy rằng vị Ngô thần y kia thoạt nhìn thật không đáng tin cậy, nhưng nếu muốn người ta hỗ trợ thì phải hoàn toàn cung kính mới được. "Nương tử, người sao lại vội như thế?" Vãn Lục nhìn Nhiễm Nhan trang phục chỉnh tề như cũ, liền biết nàng vẫn luôn đợi Ngô Tu Hòa về. "Bái sư ngày nào không thể bái, làm gì phải làm đêm khuya, hiện tại đã giờ hợi rồi." Đầu giờ hợi cũng chính là 9 giờ tối, đối với Nhiễm Nhan còn chưa phải giờ ngủ. Chuyện bái sư này nên làm càng sớm càng tốt. Thu vén một chút, Nhiễm Nhan vội vàng đi tới viện của Ngô Tu Hòa ở. Tây Sơn mọc không ít linh chi, Ngô Tu Hòa nhất thời cao hứng, quên mất thời gian mới về trễ như vậy. Bất quá, nhìn 4 cây linh chi lớn nhỏ khác nhau, Ngô Tu Hòa cao hứng đến không khép miệng được. Lão vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy tiếng đập cửa, ngay sau đó liền truyền đến tiếng của Vãn Lục: "Ngô thần y, ngài nghỉ ngơi chưa?" Ngô Tu Hòa tay đang châm trà được một nửa thì dừng lại, từ trên chiếu nhảy dựng lên, vội vàng tóm lấy giỏ thuốc ôm lên mang ra phía sau màn, giấu kỹ vỏ thuốc xong mới không nhanh không chậm mà chỉnh chỉnh vạt áo đi ra mở cửa. Ngô Tu Hòa thấy đứng ở ngoài cửa không chỉ có một mình Vãn Lục, còn có Nhiễm Nhan, bất ngờ nhưng cũng vội vàng đeo lên nét mặt cao thâm khó đoán, lại không mất hòa ái. "Không biết thập thất nương đêm khuya tới trời có gì chỉ bảo?" Nhiễm Nhan sắp xếp một chút từ ngữ, khom người hành lễ: "Con là vì bái sư mà đến, vốn muốn thỉnh cầu thần y trước rồi chọn ngày lành bái sư, nhưng mà ngài thần long thấy đầu không thấy đuôi, con sợ ngày mai lại tìm không thấy tung tích thần y nên mới đêm khuya mà đến, có chỗ đường đột, thỉnh ngài tha thứ." "Con là tự xưng của nữ tử đường triều, dùng khi nói chuyện với trưởng bối hoặc lúc cần khiêm tốn. Nhiễm Nhan đã chờ đến khuya lại rất khiêm cung, trên mặt vô cùng thành ý." "Vãn Lục!" Nhiễm Nhan nhắc nhở. Vãn Lục biểu tình như bị người thọc một đao, từ trong tay áo lấy ra vật được bao trong khăn tay: "Đây là 8 lượng bạc lấy làm lễ bái sư, đích xác là quá thiệt thòi cho thần y rồi, nhưng tình cảnh hiện tại của thập thất..." Nhiễm Nhan dứt lời liền ở ngoài cửa quỳ gối trước mặt Ngô Tu Hòa. Ngô Tu Hòa tuy rằng chỉ là linh y, lại cũng là gặp qua việc đời, tạ lễ nhà có tiền mấy chục lượng, thậm chí 100 lượng đều có. 8 lượng của Nhiễm Nhan không đủ cho lão để vào mắt. Chương 10: Nghiên mực cổ xuất hiện. Ngô Tu Hòa dù chưa để 8 lượng bạc này vào mắt, cũng để Nhiễm Phủ vào mắt. Lão đối với biểu hiện của Nhiễm Nhan mấy ngày gần đây khá vừa lòng. Lại nói, thuật xem tướng của lão chưa bao giờ sai. Tâm tư nháy mắt biến đổi, Ngô Tu Hòa xoa xoa chồm râu, ra vẻ hiền lành, rất có cảm giác thành tựu của nhà có con gái mới lớn. Ngô Tu Hòa duỗi tay, nhẹ nhàng nâng Nhiễm Nhan dậy. Mau đứng lên. Trước kia ta thấy người phân loại thảo dược rất tốt, liền biết người có thiên phú học y, vào trong rồi nói. Nhiễm Nhan đi theo Ngô Tu Hòa vào trong nhà. Vãn Lục nhìn bạc trong tay, biết nó lập tức liền thuộc về người khác, càng thêm cảm thấy đau lòng. Lão phù chính là môn hạ Quỷ Cốc Tử, đến lão phù đã là đời thứ 39. Ngô Tu Hòa đoan đoan chính chính mà quỳ ngồi ở trên chủ vị, tiếp tục nói. Lão phù cùng nữ oa người cũng coi như có duyên, hôm nay liền thu ngươi làm truyền nhân đời thứ 94. Vãn Lục há miệng thở dốc, đang định nói lại bị Nhiễm Nhan liếc qua làm nghẹn trở về, mím chặt miệng, nhưng trong đôi mắt phượng toàn là hoài nghi. Ngô Tu Hòa nói một hồi dông dài lằng nhằng, cho Nhiễm Nhan làm cái lễ bái sư, thầy trò danh phận liền cứ như vậy định ra. Lão phù hôm nay ở tại sân bay. Lão phu hôm nay ở Tây Sơn hái thuốc, vận khí thiệt tốt, cư nhiên được một gốc tử linh chi 25 tuổi. Ta nói mà, đây là bởi vì ông trời sợ lão phu không có lễ vật bái sư. Ngô Tu Hòa nói, đứng dậy vòng đến sau màn che, từ trong giỏ thuốc cầm lên một cây linh chi lớn, nghĩ nghĩ lại thả trở về, lấy cây nhỏ hơn, tươi cười đầy mặt mà quay ra. Cây tử linh chi này tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Ngô Tu Hòa đem tử linh chi đặt vào tay Nhiễm Nhan, từ ái nói. Ngày mai liền kêu Vãn Lục hầm cho ngươi bổ thân mình. Nhiễm Nhan ra vẻ tươi cười, vội vàng quỳ lại nói: đa tạ sư phụ yêu thương. Đừng lên, đừng lên, Quỷ Cốc môn hạ chúng ta cứ tùy tiện thôi. Nhiễm Nhan lệnh Vãn Lục đem 8 lượng bạc để xuống, ngược lại nói: thời gian đã trễ, sư phụ sớm nghỉ ngơi một chút, con không quấy rầy ngài nữa. Vừa ra cửa còn chưa đi được 100 bước, Vãn Lục liền vội nói: nương tử, Ngô thần y lúc đầu nói mình là hậu nhân của Biển Thước, sau lại nói là môn sinh của Hoa Đà, hiện tại lại nói là môn hạ Quỷ Cốc Tử, lão có phải là lừa chúng ta hay không? Vãn Lục tuy rằng không đọc qua nhiều sách, nhưng cũng biết Biển Thước với Hoa Đà không phải cùng một người. Em biết ta vì cái gì bái hắn làm thầy không? Nhiễm Nhan vừa hỏi vừa đem tử linh chi đưa cho Vãn Lục. Vãn Lục lắc đầu, thật cẩn thận lấy khăn gói tử linh chi lại. Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói: thí dụ như tử linh chi này cũng không phải 20 năm. Vô luận Ngô thần y đến tột cùng là địa vị gì, ta đều không để bụng. Thứ ta cần chính là thanh danh của ông ấy ở vùng thôn quê này. Không phải 20 năm ư? Vãn Lục hoàn toàn không nghe tới trọng điểm trong những gì Nhiễm Nhan nói, mà chỉ cảm thấy bốc hỏa với chuyện lường gạt của Ngô Tu Hòa, còn định lập tức quay lại đi tìm ông ấy lý luận một phen. Nhiễm Nhan bắt lấy nàng, giải thích: nói khoa học một chút thì linh chi không cần biết mấy tuổi, chỉ cần trưởng thành đều dùng được. Ngược lại, linh chi mà lâu năm một chút thì bào tử đã sớm rụng hết rồi, không còn năng lực sinh sản, giá trị làm thuốc cũng không cao. Cái gọi là ngàn năm linh chi bất quá là gạt người mà thôi. Khoa học bào tử năng lực sinh sản. Vãn Lục ngơ ngác mà nghe những từ xa lạ từ miệng Nhiễm Nhan, nỗ lực tiêu hóa, tuy rằng vẫn không rõ nhưng cũng mơ hồ minh bạch ý tứ trong lời Nhiễm Nhan nói. Linh chi chỉ cần thành thục đều có dược hiệu. Nhiễm Nhan tự biết mình đã lỡ lời, làm như không có việc gì mà lướt qua, nói tiếp: Linh chi có thể căn cứ lớn nhỏ, nhan sắc, hình dạng để phân biệt là tốt hay xấu. Thôi được rồi, khối linh chi này trừ chuyện hơi nhỏ một chút còn không tồi. Vãn Lục ngơ ngác mà nhìn Nhiễm Nhan một lúc lâu, lúng ta lúng túng nói: Nương tử, em bỗng nhiên cảm giác mình thật ngốc. Nhiễm Nhan biết mình bây giờ không nên biểu hiện quá khác thường trước mặt Vãn Lục, nhưng nàng cần người bên cạnh mau chóng thích ứng với mình mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Hình nương tâm tư tinh tế hay nghĩ ngợi, mà Vãn Lục thì lại nhanh nhẹn. Tuy nhiên, cùng một sự việc sẽ không nghĩ quá sâu, rất hợp với ý của Nhiễm Nhan. Người ta nói bệnh lâu ngày thành thuốc, ta bệnh lâu như vậy, tự nhiên biết cũng nhiều một chút. Nhiễm Nhan giải thích qua loa, ngay sau đó lại nói: Mặc kệ sư phụ là người như thế nào, ông ấy mấy năm nay trợ giúp chúng ta không ít. Nếu không có ông ấy, ta có lẽ đã sớm bệnh chết rồi. Cho nên Vãn Lục, em sau này phải tôn trọng ông ấy như trước. Dạ, nương tử nói phải. Vãn Lục cực cực đầu. Sự thật là như thế. Một linh y xưa nay không quen biết, không vì tiền tài, tận tâm tận lực mà trị liệu nương tử nhà mình, đã là thiên hạ đại nhân từ. Làm sao có thể chỉ vì người ta cho lễ vật bái sư không đủ tốt mà soi mói chứ? Nhớ tới lễ vật hay phí bái sư 8 lượng kia, Vãn Lục lại đau lòng. Em còn định ngày mai đi vào thành may áo cho nương tử, giờ thì tốt rồi, chỉ còn lại có nửa quan tiền, đến làm cái kha tử cũng không đủ. Kha tử là tên gọi đặc biệt chỉ có ở đường triều. Kha tử giống như yếm, nhưng khác biệt là nó không có dây vòng qua cổ. Kha tử dùng trong những bộ váy lộ nửa ngực. Thật ra 500 văn tiền là đã đủ để mua kha tử, nhưng nếu làm váy áo thì thiếu rất nhiều. Ngày mai ta chỉ muốn đi vào thành xem một vòng, cũng không chỉ vì may áo. Nhiễm Nhan chủ yếu là muốn đi xem có biện pháp gì để kiếm tiền không. Miệng ăn như núi lở. Huống hồ núi mà nàng có hiện giờ cũng chỉ có thể ăn được 1 tháng. Vãn Lục hầu hạ Nhiễm Nhan đi ngủ, lại đem linh chi cất đi, mới nhẹ nhàng ra ngoài. Sau khi bái sư, Nhiễm Nhan xem như xong một việc, một đêm ngủ ngon. Ngày tiếp theo thức dậy, tất nhiên là thần thanh khí sảng. Vãn Lục do trực đêm, mới đi ngủ không bao lâu, hình nương trước tiên hầu hạ Nhiễm Nhan rửa mặt trang điểm. Xong xuôi, Vãn Lục mới đến để cùng đi với nàng. Hình nương kiên trì lôi kéo Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục, lải nhải mà dặn dò một lúc lâu. Đơn giản dùng xong đồ ăn sáng, hai người thật vất vả mới thoát khỏi hình nương. Vừa mang giày vào, liền nghe tiếng một gã sai vặt ở cửa viện. Thập thất nương có nhà không? Vãn Lục dừng một chút, vội chạy tới mở cửa. Có, chuyện gì? Gã sai vặt đưa gói đồ trong tay cho Vãn Lục, nói: Đây là thục sư Tan tiên sinh mới tới trong thôn, nhờ tiểu nhân giao cho thập thất nương. Gã sai vặt thái độ không quá lộ liễu, nhưng ánh mắt bát quái, sáng rực, làm người khác muốn xem nhẹ cũng khó. Vãn Lục hung tợn mà trừng hắn, đang muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ nếu là đắc tội hắn, về sau ở thôn trang càng thêm khổ sở, liền ráng nhịn xuống. Qua loa đại khái mà cúi người: "Làm phiền, không biết Tang tiên sinh còn có lời gì không?" "Không có," gã sai vặt đáp. "Tang tiên sinh cũng là người đọc đủ thứ thi thư, sao lại không kiêng dè như vậy chứ?" Chuyện này ở phương Bắc căn bản không có gì. Trường An nữ tử ra cửa cũng không mang mịch ly, cùng nam tử qua lại là chuyện bình thường. Phía Nam lại rất khác. Nam nữ lén đưa nhau đồ vật như vậy, cho dù không có tội danh gì, tóm lại cũng không được tốt. "Ngươi chờ một chút, để ta thưa với nương tử trước." "Chuyện gì đó?" Nhiễm Nhan đã mang xong mịch ly, bước ra sân. "Tang tiên sinh đưa đồ tới ạ." Bản Lục đem gói đồ đưa đến trước mặt Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan dừng một chút, trong lòng nghi hoặc. Nàng cùng Tang thần chỉ mới gặp mặt một lần, làm gì đến nỗi muốn đưa đồ vật. Nhiễm Nhan duỗi tay mở gói đồ ra, bên trong lộ ra một cái nghiên mực cùng hai lượng bạc. Nghiên mực đè lên trên một phong thơ. Nhiễm Nhan nhìn chằm chằm nghiên mực kia, đồng tử đột nhiên co chặt lại. Đây là một nghiên mực làm bằng bùn được lọc mịn, màu hoa hồng tím. Một bên nghiên mực được khắc hình hoa lan rất sống động. Trừ việc nó là một cái nghiên mực mới, lại không hề khác với cái nghiên Nhiễm Nhan đặt trên bàn làm việc của nàng trước kia một chút nào. Nghiên mực này xuất hiện làm cho quyết tâm ổn định ở đường triều của Nhiễm Nhan bắt đầu dao động. Tang thần kia đích tục cùng là ai? Cùng chuyện nàng xuyên qua lại có quan hệ gì? Rất nhiều vấn đề bỗng nhiên nảy ra, làm Nhiễm Nhan vốn luôn luôn bình tĩnh có chút hỗn loạn. May mà có mịch ly che lấp, gã sai vặt cùng Vãn Lục đều chưa nhìn ra có chuyện gì không ổn. Hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình, Nhiễm Nhan duỗi tay lấy ra phong thư dưới nghiên mực, chậm rãi mở ra. Chương 11: Trường trẻ tư thục. Tôi tớ trong thôn trang vốn xem Nhiễm Nhan còn không bằng Cộng Hành, không nói tính tình nàng mềm yếu, mà là đã nghèo túng về ở nơi ruộng đồng này rồi, nhưng mắt thì còn ở trên đỉnh đầu, làm như cùng bọn họ nói một câu là vũ nhục tôn quý của nàng vậy. Nhiễm Nhan dù không được sủng, cũng là Nhiễm gia chính thức đích nữ. Đối với bên ngoài, Nhiễm gia cũng chỉ tuyên bố là Nhiễm thập thất nương ở thôn trang dưỡng bệnh. Cho nên tôi tớ sai vặt tuy rằng đáy lòng không thích vị chủ tử này, chưa bao giờ đem nàng để ở trong lòng, cũng không dám làm khó dễ, cùng lắm là xa lánh. Nhưng chuyện Chu Tam Lan khởi tử hồi sinh ngày hôm trước, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Chuyện này oanh động không chỉ ở riêng Chu gia thôn, tất cả mọi người trong toàn thôn trang lập tức đối với Nhiễm Nhan lau mắt mà nhìn. Thái độ tất nhiên là khiêm cung rất nhiều hơn so với trước kia. Nhiễm Nhan xem xong lời nhắn, tùy ý đem giấy viết thư ném vào trong bao quần áo. Vãn Lục, đem nửa quan tiền kia thưởng hắn đi. Vãn Lục ngẩn ngơ một chút, dù cho nàng trong lòng niệm một vạn lần không muốn, cũng không thể trước mặt người ngoài mà phủi mặt mũi nương tử nhà mình. Lập tức giao đồ vật đang cầm trong tay cho hình nương, cởi xuống sâu tiền nặng trĩu bên hông, miễn cưỡng nghe răng mà đặt vào tay gã sai vặt kia. Chỉ cần giúp đỡ nương tử nhà ta, nương tử tất nhiên sẽ không bạc đãi.